Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 302, miểu sát. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều cho là cuồng ma sở dĩ muốn gần người, làm như vậy là để dùng vô hạn mê muội, tựa như vô danh đánh chết cốt vương như vậy đánh chết 3 tuần. Liền 3 tuần dường như cũng nghĩ đến loại khả năng này. Vì vậy phi thường có châm đối tính sử dụng 6 tay giết Phật. Đại phúc độ tăng mê muội kháng tính. Nhưng mà, mọi người đều sai rồi. Trong nháy mắt gần người phía sau, cuồng ma thậm chí ngay cả phân thân cũng không có mở. Không có phân thân hắn mê muội tỷ lệ nhưng là sẽ đại phúc độ rớt xuống. Đây cũng nói, cuồng ma cũng không tính vô hạn hôn mê 3 tuần. Cái này, cuồng ma nói là sự thật sao? Hắn nói hắn muốn dây 3 tuần. Không có khả năng, 3 tuần là thiên vực cấp boss. Lượng máu các ngươi cũng không phải không biết. Là 1.200 vạn lượng máu A, cuồng ma tối cao cũng liền có thể đánh ra hơn 1 triệu. Không có khả năng dây 3 tuần. Lại nói tiếp, 3 tuần lượng máu cũng không tính rất cao. So với cốt vương thấp, thậm chí không bằng hắn tả hữu cao. Thế nhưng các người chơi tựa hồ đối với này một điểm dị nghị cũng không có. Chủ yếu là người này quá mạnh mẽ. Lượng máu của hắn càng thêm có chất lượng, tựu giống với lục thần đánh hồ yêu. Hồ ly yêu tài 120 vạn huyết, lục thần kém chút gãy ở trong tay nàng. Cái này 3 tuần so với hồ yêu mạnh hơn nhiều, vẫn còn sở hữu 10 lần với hồ yêu lượng máu. Bên ngoài trình độ kinh khủng có thể nói nghịch thiên, không hổ là thiên vực cấp boss danh xưng. Thiên địa bát hoàng là kỹ năng gì? Trước đây cho tới bây giờ không thấy được cuồng ma dùng qua. Bất kể hắn là cái gì kỹ năng đâu. Ngược lại có thể xác định chính là. Tuyệt đối là cuồng ma tối cường kỹ. Các loại. Cái kia bọn hắn bây giờ là muốn cứng rắn mới kỹ năng mạnh nhất. Thiên. Một cái tu la ba tàn sát tối cường chiêu. Phật đồ thương sinh. Một cái chẳng bao giờ sử dụng qua. Thiên địa bát hoang. Muốn chính diện cứng rắn mới. Trong chiến trường, hai đại ma thần đồng thời tế xuất kỹ năng mạnh nhất. 3 tuần pháp trượng đỉnh, điện tích giao thoa, dường như ẩn chứa lôi điện chi lực đã sắp muốn tràn ra. Hắn 6 cái cự đại cánh tay hợp lực cầm trong tay cảm giác điện pháp trượng. Hướng phía cuồng ma đập mạnh qua đây. A, cho bản tôn chết. Bên kia. Cuồng ma lấy mạnh hơn ác ma đao phong thi triển thiên địa bát hoang. Đồng dạng muốn rách cả mí mắt. Diện mục dữ tợn, giống giận, giết. 2 cái chiêu thức, đồng thời bạo phát. Lúc này, phát sóng trực tiếp giữa khán giả tổng cộng đã đột phá 10 ức. Mọi người đều nín thở. Cho dù là những cái này căm thù cuồng ma người chơi. Hoặc là tinh khiết xem náo nhiệt người chơi. Mọi người đang đối mặt như vậy tuyệt cường va chạm thời khắc. Đều đã nói không nên lời một câu nói. Quảng cáo, quanh một tiếng, mang ống nghe điện thoại người chơi kém chút màng tai chấn vỡ. Toàn bộ màn hình, trong nháy mắt trắng bình. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến trắng bình trong màn hình. Hai đại mặc bạn chi kỷ chiến chỗ, còn có mạnh hơn quang ở hạch tâm vị trí bạo phát. Thiểm điện bảo tạc, bát hoang lực bảo tạc, thiên hành công ty game tổng bộ, nhất kiện u ám bên trong gian phòng. Ngồi mấy người, bọn họ đã ở quan sát lần này phát sóng trực tiếp. Đầu bình ở trên cường quang đem cả phòng chiếu sáng. Lúc này mới có thể thấy được, mấy người này chung, có mấy người quần áo dường như vô cùng. Không phải chủ lưu, cảm giác càng giống như là cổ trang. Cũng không biết giống như bọn họ người thân phận như vậy. Sẽ cái gì mà sẽ nghĩ đến chơi C-cosplay. Lại có như thế năng lượng kinh khủng bảo tạc. Cái kia duy ngã độc cuồng thực lực. Đã vượt ra khỏi chúng ta nắm trong tay phạm vi. Hiện tại nhìn ra được người nào thắng sao. Thiên hành cao quản lo lắng truy vấn. Cổ trang nam tử không nhịn được hồi đáp. Không biết, chúng ta lại không ở hiện trường. Bây giờ thấy được không phải cực kỳ các ngươi giống nhau sao? Chấm, đại gia đều là đang nhìn video. Hiển nhiên nhìn không video là không có có khác biệt. Nếu như nói, còn có ai là chân chính quan tâm cuồng ma? Như vậy còn có một người. Phong Linh Tử đã cảm giác mình hầu như muốn chết. Duy ngã độc cuồng cùng thiên vực cấp boss chính diện cứng rắn mới. Hơn nữa đối mặt vẫn là hầu như vô giải 3 tuần. 6 tay giết Phật, hình thái. Vậy cơ hồ là hoàn mỹ khắc chế hết thảy cận chiến A. Thế nhưng duy ngã độc cuồng lại chủ động hiện lên tới. Ở 3 tuần trước mặt, duy ngã độc cuồng thật sự là có vẻ quá miểu tiểu. Cũng quá nhỏ bé, hắn lại vẫn chủ động chạy tới đối phương phạm vi công kích bên trong. Nếu như duy ngã độc cuồng bị đánh chết, nhất định sẽ bị những cái này hắc phấn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Châm chọc cười nhạo, Phong Linh Tử hai tay che miệng lại. Rất sợ buồng tim của mình nhảy quá lợi hại. Nhảy ra, cuồng thần, không nên chết, không nên chết, van cầu ngươi. Phong Linh Tử đỏ mắt, một lần lại một lần cầu nguyện. Cường quang chỉ là tạm thời. Không đến nửa giây cũng rất nhanh biến mất, làm màn hình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng có thể miễn cưỡng nhìn ra hình ảnh thời điểm, trái tim tất cả mọi người lại nói lên. Cuồng ma lượng máu, đã còn dư lại không nhiều lắm. Đỉnh đầu hắn bay ra 3 cái chữ số. Nói rõ liền vậy không đến không. 5 giây bên trong, hắn lại bị mệnh trung tam đoạn. 94 vạn thương tổn. 6 tay giết Phật, còn gia tốc công pháp phóng thích tốc độ. Cộng thêm phía trước 3.000 tu la địa ngục hỏa tạo thành mấy vạn thương tổn. Cuồng ma lượng máu không đủ 35 vạn. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là 3 tuần lượng máu cư nhiên thấp hơn. Còn sót lại 132 vạn. Trên đầu hắn bay ra thương tổn chữ số vẫn chưa tiêu thất. Rõ ràng là một cái 1.068 vạn. 108.600.000. 10 lần thiên uy công kích. Thiên, 1.000 vạn thương tổn. Cái này CMN. Mau tới cá nhân nói cho ta biết. Ta là đang nằm mơ. Chấm, cái này. Đây là cái gì công kích? 1.000 vạn thương tổn. Thiên uy công kích là vật gì? Rốt cuộc là cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái này CMN, 10 lần kia cái gì thiên uy công kích, cuồng ma đây là muốn dây thiên dây đất a, thực sự thiếu chút nữa liền giết chết 3 tuần nữa à, đại hòa quốc. Tòa nào đó bên trong biệt thự, thần tàng quy nhất cả người đều ngây dại, không biết vì sao, cả người hắn trong khoảnh khắc, đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Phảng phất đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng chiến đấu một dạng. Cả người ướt đẫm, cái này, đây mới là thực lực của người kia. Thiên, cái này, điều đó không có khả năng. Hiện tại đang hồi tưởng lại tới. Trước đây hắn vẫn còn muốn tìm cuồng ma khiêu chiến. Quả thực chính là một chuyện cười. Quảng cáo, đây chính là nhân cùng thần sự chênh lệch sao? Thần tàng quy nhất mờ mịt ngẩng đầu. Ta vĩnh viễn cũng không thể đạt được cao như vậy độ. Rốt cục, cái này vẫn tự tin vô cùng nhân. Rốt cục thừa nhận điểm này. Nhưng mà, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa kế tiếp cái này nửa giây mới là quyết định thắng bại nhất thời khắc trọng yếu. Nếu như dựa theo lượng máu tỷ lệ, hiển nhiên cuồng ma còn thừa lại lượng máu tỷ lệ phần trăm càng nhiều. Có thể hỏi đề ở chỗ. Tỷ lệ phần trăm không có có cái gì. Không điều dụng, cuồng ma còn lại lượng máu tuyệt đối ăn không tiêu 3 tuần để tứ đoạn Phật đồ thương sinh công kích. 3 tuần tuy là lượng máu thừa ra tỷ lệ không đến 1/10. Thế nhưng giá trị tuyệt đối càng cao. 132 vạn lượng máu. Cuồng ma rất khó miểu sát. Ở 6 tay giết Phật ra chỉ dưới. Phật đồ thương sinh biến thành cấp 9 thương tổn. Lúc này, 3 tuần đệ tứ đoạn công kích đã đánh tới. Cuồng ma, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã kiềm lư kỹ cùng. Hiện tại bản tôn đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khán giả đã điên cuồng. Cuồng ma khoảng cách đánh chết thiên vực cấp boss. Chỉ kém một tí tẹo như thế. Chỉ thiếu một chút xíu. Hắn có thể mở ra nhị trọng thiên vực. Không tốt. Cuồng ma tránh mau a, lôi điện dễ tổn thương đã điệp ra 3 tầng. Tiếp theo công kích ít nhất 50 vạn huyết. Cuồng ma muốn chết. Phong linh tử khẩn trương đến đã nói không ra lời. Không biết bao nhiêu người trái tim đều nhéo đến cùng một chỗ. Nhưng mà, cuồng ma lại thõng xuống tay U Nhiên nhìn phẫn nộ 3 tuần. Ta đã nói rồi, người đã chết, hắc quan tử vực, bạo nổ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.